Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 131 của bộ truyện Già Thiên qua phần diễn đọc của Lát. Thì tập này được mang tên là Ban Đầu Thịnh Hội. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì sau khi Diệp Phàm giết xong cái đám người tìm giết hắn, thì hắn định ẩn cư vì lúc này gây thù chuốc oán quá nhiều rồi. Nhưng mà không ngờ đến là Giao Trì Thánh Nữ đích thân đến cái chỗ mà nơi Diệp Phàm định trốn đó, mời Diệp Phàm đi đến Giao Trì Thánh Địa để tham dự Giao Trì đại điển gì đó. Thì lúc này Diệp Phàm được Giao Trì Thánh Nữ bảo kê, do đó mà cũng tiến nhập vào Giao Trì Thánh Địa luôn. Thì sau khi đến đây thì Diệp Phàm đã gặp được Thánh Viên. Thánh Viên là con khỉ mà trước đây Diệp Phàm đã cắt cái tảng đá ra có đó. Thì kết bạn với Thánh Viên này. Thì tập hôm qua xoay quanh cái câu chuyện là cái con khỉ này kể về những cái chuyện xưa cũ của cái thời Thái Cổ. Viện khỉ này là từ thời đó mà. Sau khi xong xuôi mọi việc thì bọn Diệp Phàm đi đến cái giao trì của Giao Trì Thánh Địa. Lúc này cái Giao Trì Thánh Địa có rất nhiều những tu sĩ trẻ tuổi, có thánh tử thánh nữ nữa đang tụ tập tụ hội làm cái gì đó. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào thì mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người xem truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Những kẻ này định đào góc tượng của thánh tử hay sao vậy? Liễu Khấu dường như có chút ngứa răng, ánh mắt quét tới quét lui qua bọn họ. Đừng có mà gây chuyện đó. Ngô Trung Thiên nhắc nhở. Bọn họ thì là cái tá gì chứ, làm sao có thể mạnh mẽ như tiểu Diệp tử được? Vì muốn cho tiên thiên thánh thể đạo thai được ra đời, bồi dưỡng một du thủy nữa, liền trực tiếp chém luôn tử phủ thánh tử, đánh cho rối tinh rối mù lên. Còn bọn chúng thì chỉ là tiểu đả tiểu nháo mà thôi. Sao mọi việc tới miệng của các ngươi thì đều biến chất vậy? Diệp Phàm trừng mắt nhìn bọn họ. Chúng ta nói thật lòng đó chứ, Du Thủy Đại Đế đã lợi hại như vậy rồi, chưa thành đế mà đã có được thánh binh cực đạo rồi, từ xưa tới nay làm gì có ai có được như vậy đâu. Khương Hoài Nhân nói. Nếu mà có cơ hội bồi dưỡng một đứa nhỏ như vậy thì cho dù là cướp thì cũng phải cướp lấy nó về cho bằng được. Lý Hắc Thủy nói. Kẻ xấu xa mà, đúng y như cái tên Hắc Thủy của ngươi vậy. Gia gia của các ngươi đúng là biết tính trước nha, sớm đã đoán được tính cách của các ngươi rồi. Diệp Phàm chế giễu. Tiểu Diệp tử nè, chúng ta là muốn tốt cho ngươi mà thôi, đây là cơ hội đầu tiên cho ngươi chế tạo ra Du Thủy Đại Đế thứ hai đó nha. Liễu Khấu hô lên. Con bà nó. Đã cẩu rất không muốn nghe gã nói như vậy, nhưng mà rốt cuộc cũng gật đầu nói. Đây là cơ hội khó có được á, vô cùng đáng giá nha. Nếu mà xuất hiện thể chất như vậy á, thì bổn hoàng bằng bất cứ giá nào cũng phải đưa nó vào trong tử sơn, sau này quét ngang khắp cả chư dương luôn. Phía trước có một nam tử trẻ tuổi, toàn thân phát ra ánh sáng thần thánh, mái tóc đều gần như trong suốt. Đúng vậy, đây chính là Diêu Quang Thánh Tử. Hắn có thể chấn nhiếp những người cùng thế hệ trên khắp Đông Hoang, danh tiếng như mặt trời giữa trưa. Bên cạnh có không ít nữ đệ tử của đại giáo, cũng có một số nam đệ tử đi theo. Giống như một vườn trăng sáng được bầy sao vây quanh đưa hắn làm trung tâm. Diệp huynh! Diệp Quang Thánh Tử nhìn qua, sau đó tách khỏi đám người đi về phía bên này. Vài nữ nhân xinh đẹp còn có vài tên nam tử đi cùng đều lộ ra vẻ sợ hãi khi nhìn về phía Diệp Phàm bên này. Tên thiếu niên có vẻ đẹp trai này nhìn thì vô hại, nhưng tuyệt đối là một sát thần chỉ hơn chứ không kém. Đây là một loại uy thế, hiện giờ Diệp Phàm lờ mờ có thể chấn nhiếp hầu hết người trẻ tuổi của Đông Hoang, mang tới cho những người này cảm giác áp bách rất lớn. Nghe nói người cũng bị sát thủ thần triều diễn cổ bám theo, chúng ta cũng được coi là huynh đệ chung hoạn nạn rồi. Diệp Hàm cười nói. Thì cũng không biết là người nào muốn giết ta nữa. Diêu Quang Thánh Tử lắc đầu, nét cười trên mặt cũng không giảm, toàn thân tỏa ra ánh sáng màu vàng chói lọi. Chẳng phải bọn họ đã thất bại rồi sao? Thật đúng là tự đập đổ chiêu bài nha. Sát thủ thần triều diễn cổ cũng không hơn gì cái này cả. Diệp Phàm nói. Tu vi của Diệp huynh sâu không lường được, có lẽ thực sự có thể giả vào mặt của mấy sát thủ thần triều diễn cổ này đó chứ. Diêu Quang Thánh Tử mỉm cười nói. Tuy nhiên cũng đừng có sơ suất, trong thời gian này bọn họ đã từng chém giết 29 nhân vật cấp tiền bối rồi, trong đó còn có cả giáo chủ một phương, không một lần thất bại nào cả đâu. Hả? Có chuyện này sao? Diệp Hàm thầm rùng mình. Trước đây bọn họ đã đánh giá sai lầm về Diệp Huynh, dùng việc ma luyện thế hệ trẻ tuổi của họ làm việc chính, nếu mà thất bại nữa, tất nhiên họ sẽ phải phái ra dương giả lớp tiền bối rồi, thẳng thường tiêu diệt đó. Những truyền nhân của các đại giáo kia đều lấy nữ nhân làm chủ, đứng bên cạnh họ quan sát, nghe bọn họ nói chuyện với nhau, không ai dám ngắt lời, đều có một tia kính sợ. Nếu hai người mà đại chiến thì không thể xác định được trước ai mạnh ai yếu, ai sống ai chết, nhưng có thể khẳng định được người thắng tuyệt đối có thể chiếm được vị trí đệ nhất trong thế hệ trẻ tuổi tại Đông Hoang. Hiện tại trong mắt của mọi người thì hai người này chỉ nói cười với nhau, căn bản không có chút địch ý nào, rất khó va chạm dẫn đến đại chiến được. Diệp Huynh! Đại diện thánh tử Hàn Nhất Phi đi tới, trên mặt mang theo nét cười, bên cạnh gã còn có đạo nhất thánh tử và truyền nhân của vài đại giáo đỉnh cấp khác. Sát ý trong lòng Diệp Hàm bốc lên, một đêm hôm đó tuyệt đối Hàn Nhất Phi có xuất hiện, còn muốn ra tay nữa, nhưng cuối cùng vẫn không tiến vào trong vô thủy sát trận. Hắn vô cùng phản cảm cái loại trước mặt thì là quân tử, quay lưng thì trở mặt thành kẻ tiểu nhân ám độc này. Tuy nhiên hắn vẫn cố rặn vẻ tươi cười sáng lạng trên mặt, ẩn giấu sát khí ở trong lòng. Hàn Nhất Phi, đã lâu không gặp rồi. Ngô Trung Thiên nói, trên miệng còn lộ ra một tia cười lạnh chế nhạo. Đêm hôm đó bọn họ đều biết cái tên này có xuất hiện. Hàn Nhất Phi rất tùy ý, cùng với đạo nhất thánh tử bước lên cùng nhau, rất ung dung thoải mái chào hỏi mọi người. Diệp Hàm cũng giả vờ cười chào hỏi, đối đáp rất thân thiện, nói vài lời khách sáo với cái đám đệ tử của đại giáo đỉnh cấp này. Cũng đáng tiếc thiệt nha, tử phụ thánh tử, dạng sư thánh tử, hai vị huynh đài này không bao giờ còn có thể xuất hiện được nữa rồi. Hàn Nhất Phi lắc đầu nói ra vẻ đáng tiếc. Nhưng mà bọn ta thật không ngờ rằng bọn họ lại dám chọc vào Diệp Huynh đây á. Đạo nhất thánh tử cũng thở dài. Đám người Diệp Hàm ngẩn ra, không ngờ bọn chúng lại chủ động nhắc tới chuyện này, không rõ là có ý gì. Bên kia Dư Quan thánh tử cũng cười cười, không nói cái gì cả. Các đệ tử đại giáo nghe thấy như vậy liền bắt đầu đàm luận lẫn nhau, nói bóng nói gió cái gì đó, thỉnh thoảng lại liếc về phía của Diệp Hàm. Nhưng không có ai dám hỏi thẳng thắn, việc này quá là nhạy cảm. Bỗng một tiếng hừ lạnh truyền ra, bên cạnh hồ nước phía xa xa có vài lão già lạnh lùng nhìn thẳng về phía của Diệp Hàm. Chết tiệt mà! Trong lòng Diệp Hàm chửi thầm. Đại diện thánh tử và đạo nhất thánh tử chỉ gợi chuyện một câu, dẫn phát mọi người đàm luận, chính bản thân hai người họ cũng không nói thêm cái gì cả, mà mấy vị thái thượng trưởng lão Tử Phủ và Vạn Sơ cũng vừa khéo đi ngang qua đây, quả thực là rất đúng dịp mà. Người chính là thánh thể kia. Một lão giả áo tím nhìn thẳng vào hắn, sắc mặt lạnh như băng. Không sai, là ta đó. Diệp Hàm bình tĩnh đáp. Hiện tại ai cũng biết Diệp Hàm giết chết Tử Phủ thánh tử và Vạn Sư thánh tử, nhưng mà cũng không ai nói thẳng ra, dù sao thì hai người này cũng biến mất khi đi đuổi giết Diệp Hàm. Anh hùng xuất thiếu niên nha. Một lão giả khác nói như là rít lên, âm thanh lạnh lẽo tới tận xương tủy, ẩn chứa sát ý vô cùng rõ ràng. Không dám nhận. Diệp Hàm rất bình tĩnh, bày ra bộ dáng không thèm quan tâm. Lập tức sắc mặt của mấy lão già này lại càng thêm âm trầm. Thánh tử của hai nhà này đều bị tên đứng trước mặt này tiêu diệt, khiến cho bọn họ nghẹn họng, một luồng lửa giận vô cùng vô tận ở trong lòng. Đối với hai đại thánh địa này mà nói thì đây chính là một loại sỉ nhục. Nhưng bọn họ cũng không thể giết chết Diệp Hàm trước mặt mọi người được, căn bản là không dám làm như vậy. Dù sao thì sau lưng hắn vẫn còn có một thánh nhân viễn cổ, không thể công khai giống trống khua chiêng được. Tuy nhiên nếu có thể âm thầm tiêu diệt Diệp Hàm thì lại là một chuyện khác. Người trẻ tuổi khí thịnh cũng không phải là chuyện tốt gì đâu. Bóng lão tài năng rất dễ chết non đó. Sát ý của mấy lão già này lao thẳng tới Diệp Hàm. Người ngoài rất khó cảm nhận được, bọn họ tất nhiên không thể lập tức ra tay tại đây được, nhưng mà trong lòng sớm đã có quyết định rồi. Diệp Hàm cũng không thèm quan tâm, đối phương chỉ dám lộ ra sát ý mà thôi. Hắn tin chắc rằng họ không dám hạ sát thủ đối với hắn giữa chỗ đông người như thế này được. Từ xưa tới nay, có không ít thiên tài đã ngã xuống ngay khi còn ở tuổi thiếu niên đó à. Rất nhiều thiên tài kinh diễm được gì quá mức càng quấy, không biết sâu cạn như thế nào, nên rất khó sống được tới lúc trưởng thành. Mấy lão già này vẻ mặt còn lạnh hơn cả băng, lộ rõ sát ý đối với hắn. Hả? Vậy đó hả? Diệp Phạm lơ đễnh, thản nhiên nhìn qua bọn họ vài lần rồi nói tiếp. Ta nghe nói hai vị thánh tử của các vị đã ngã xuống hả? Có lẽ là do bọn họ quá mức kinh tài tuyệt diễm, đều là tuyệt thế thiên tài nha. Đáng tiếc, thiệt là đáng tiếc mà. Lời này của hắn vừa thốt ra, mấy lão già tại đây thiếu chút nữa là tức đến mức hộc máu. Quả thực là đau đớn tận tim gan, riêng câu này còn thiếu chút nữa đã khiến cho bọn họ nghẹn chết mà. Gọi là gãy ông đập lưng ông. Mấy cái lão già kia! Đột nhiên hầu tử mở miệng, lúc này gã có hình người thoạt nhìn như là một thanh niên tầm 20 tuổi. Tất cả mọi người đều không biết lai lịch của gã, thấy gã dám nói như vậy liền vô cùng kinh hãi. Tiểu bối, cha mẹ ngươi không dạy ngươi là phải biết tôn sư trọng đạo hả? Tuổi không lớn lại dám ăn nói hỗn láo trước mặt trưởng bối như vậy, thật là không biết sống chết mà. Mấy lão già này đều lạnh lùng, đương nhiên bọn họ không biết được đây là đấu chiến thánh viên. Cậy già lên mặt, cút đi cho ta! Hồ tử rất thô bạo, trợn tròn con mắt, quát tháo mấy lão già này ngay trước mặt của mọi người. Ngươi, tôi còn nói như vậy mà trong mắt không có trên có dưới mà, dám nói với bọn ta như vậy, ta muốn thầy trưởng bối của ngươi dạy cho một bài học. Một lão già vung tay áo lên, muốn tát vào mặt của hầu tử, có vẻ như là lão muốn đập một nhát mà rụng răng hầu tử luôn, cho nó mất hết mặt mũi. Tu vi của lão đã vượt qua hóa long bí cảnh, tới cảnh giới của bọn họ rồi thì cho dù thân thiết cũng đập vỡ được, huống chi là thân thể máu thịt như vậy. Hầu tử lại không sợ mà mừng, tùy ý vung tay vỗ ra, đối chiến thánh quang như cầu vồng lao ra, toàn thân của gã như được nhuộm bởi ánh sáng màu vàng chói lọi. Ống tay áo của lão già này bị đánh cho thủng lỗ chỗ, bị từng luồng tinh khí màu vàng đánh nát. Ống tay áo này hiện giờ rách te tua như cánh bướm bay phấp phới. Ngươi là ai? Lão nhanh chóng lùi lại phía sau, cảm thấy mọi chuyện không ổn rồi. Một cổ áp lực như ngọn núi lớn đè xuống người của lão. Tốc độ của hầu tử quá nhanh, đấu chiến thanh quang lóe sáng. Lúc có lúc không, nó nhanh chóng di chuyển tới gần lão già, bàn tay to lớn màu vàng bao phủ xuống dưới, đánh dạt tất cả tinh khí trong này ra chỗ khác. Cánh tay lão già này lập tức bị bẻ gập lại, bị hầu tử đánh gãy chỉ sau một chưởng, mồ hôi lạnh của lão chảy ròng ròng. Cái già lên mặt còn dám đánh vào mặt của ta sao? Hầu tử này rất là nóng tính, bản thân là tộc nhân của đấu chiến thánh tộc, không sợ trời, không sợ đất, tiếp tục vỗ một nhát nữa xuống lão già. Một chưởng này của nó đánh văng lão già này ra ngoài, sau đó vỗ thẳng cả bàn tay xuống dưới, giống như đang đóng một cái cọc vậy, đánh cho lão già này lún sâu vào trong lòng đất. Chỉ bằng ngươi mà cũng dám đòi giáo huấn ta sao? Ngay cả thánh nhân diễn cổ cũng chưa có tư cách này đâu. Hầu tử vẫn chưa hết tức giận mà tiếp tục đánh. Lai lịch của gã vô cùng kinh người, chính xác có tư cách nói ra những lời này. Ở thời thái cổ thì phụ thân của nó là lão đấu chiến thánh hoàng, bể nghệ thiên hạ, vô địch cả muôn đời. Có một người cha hoành tráng như vậy nên chưa có ai dám nói với nó bằng cái giọng đó cả. Tất nhiên là nó thấy khó chịu trước lời lẽ ngông cuồng của cái lão già này rồi. Hơ, chẳng lẽ mấy cái lão già này nghĩ mình là cổ hoàng sống lại hay sao? Không ngờ lại dám lên mặt dạy dỗ tên sát tinh này. Chẳng lẽ là ngại mạng dài quá hay sao chứ? Lý Hắc Thủy thì thầm. Tiểu bối, ngươi! Lão già bị đóng đinh xuống đất cũng vô cùng tức giận, lửa giận bốc lên tận trời, kịch liệt giãy giụa muốn bò lên trên mặt đất. Hầu tử cũng không nói nhiều, chỉ ngoác cái miệng rộng ra, cười lạnh. Ha, ngươi mà cũng dám thay mặt cha ta để giáo huấn ta sao? Dừng tay! Mấy lão già bên cạnh cùng tiến lên phía trước, đồng thời ra tay chộp thẳng về phía hầu tử. Trong đôi mắt màu vàng của hầu tử bắn ra ánh sáng lạnh lẽo, căn bản là không thèm để ý tới chúng. Bàn tay to lớn liên tục vung lên hạ xuống đập 10 nhát, khiến cho lão già kia lún sâu xuống dưới đất, mồm miệng phun ra đầy máu, vô cùng chật vật. Hư không rung rẩy, mấy lão già này vô cùng giận dữ, mấy bàn tay to lớn che phủ cả bầu trời, tất cả đều muốn đập hầu tử tới mức bẹp dí mới thôi. Hầu tử nhanh như điện, đón mỗi người một chưởng, đấu chiến thánh quang tràn ra, chiếu cho các hồ nước tại đây thành một cái vùng sáng chói rực rỡ. Bình bịch, tất cả đều cùng lui lại, cánh tay nhũn ra mềm oặt rũ xuống, bọn họ liên thủ cũng không ngăn được hầu tử, lại còn bị thương nữa. Rốt cuộc thì ngươi là kẻ nào? Bọn họ hiểu được tên này tuyệt đối là một tồn tại khủng bố nào đó, hơn phân nửa còn lợi hại hơn thánh chủ vài phần. Phải biết rằng bọn họ cũng không phải là thái thượng trưởng lão bình thường, mà đều là những nhân vật tiến vào nửa bước đại năng rồi. Vậy mà căn bản lại không thể chống lại được nó. Nếu mà tên này muốn giết chết bọn họ, khẳng định sẽ không tốn bao nhiêu sức lực cả. Trong giao trì này ta cũng không muốn giết người, cút hết đi cho ta. Hầu tử trợn mắt lên, vô cùng cường thế và khí phách. Các thánh tử, thánh nữ và truyền nhân của đại giáo vô thượng đều cứng họng. Tên này là ai vậy?

Các đại nhân vật nối tiếp nhau xuất hiện, các pháp khí phi hành phát ra ánh sáng thần thánh lấp lánh, như phá vỡ cả trời cao, giống như chúng thần giá lâm vậy. Dõi mắt mà nhìn thì chỉ thấy toàn là giao lông kéo xe, hậu duệ của Phượng Hoàng bay lượn, mỗi một con dị thú tại đây đều vô cùng cường đại, thực lực phi phàm. Các người có nhìn thấy không vậy? Cái tên đầu trọc bóng loáng kia có một cái vòng sáng sau gáy kìa, tu vi thật là dọa người nha. Liễu Khấu chỉ tay. Nói nhỏ thôi, đây chính là thần tăng đến từ Tây Mạc, tu vi thực sự vô cùng khủng bố, hình như đã sớm đạt tới là hán gì gì đó rồi, thậm chí còn là tôn giả cũng nên nữa. Bắc Cực Thần Cung không phải là thánh địa vô cùng cổ xưa, tích tận cực bắc thảo nguyên băng giá của Bắc Nguyên hay sao vậy? Cách xa như vậy mà cung chủ bọn họ vẫn tới nơi đây, mặt mũi của giao trị cũng thật là lớn mà. Nghe nói bên trong Nam Đỉnh Chiến Thần Điện có ẩn giấu bí mật thành thần, không ngờ chiến dương của bọn họ cũng tới đây. Không chỉ đám người Lý Hắc Thủy, ngay cả những người khác cũng đều sôi nổi bàn luận. Các đại nhân vật không ngừng xuất hiện, đến từ khắp nơi trên thiên hạ này, cũng có rất nhiều kỳ nhân dị sĩ tới góp mặt. Khắp nơi tiên nhạc cùng vang lên, các loại linh cầm dị thú sặc sỡ nhiều màu hiện ra. Trên từng mây trắng xóa có vô số đền đài lầu cát, hoa cỏ kỳ lạ đua nhau khoe sắc, thảm cỏ phủ đầy trên mặt đất, tiên vụ tràn ra. Còn phía trên cao thì có rất nhiều tiên hạc và loan phượng bay múa, còn có một đội khỉ thông linh chuyên đi rót rượu nữa. Sao ta cứ cảm giác như là đi tới thiên cung trong thần thoại vậy? Diệp Hàm thầm kinh hãi trong lòng. Diệp huynh! Một tiếng cười cách đó không xa truyền đến. Một nam tử mặc chiến y màu vàng sáng chói bước tới. Đây chính là Kim Xích Tiêu, truyền nhân của Hoàng Kim gia tộc tại Bắc Nguyên. Ha ha, Kim huynh! Diệp Hàm cũng bước lên chào, nhưng mà trong lòng thì cười lạnh. Trong đêm mưa máu đó, tên này đã từng phái một thần chi trong đạo cung tiến vào trong vô thủy sát trận, bị hắn tiêu diệt luôn. Ở phía sau đó có một cái chiếc chiến xa thời cổ màu vàng đang ù ù rung động. Trên bề mặt có dấu vết thời gian rất cổ xưa. Có 9 con giao lông kéo cái chiếc chiến xa này. Ở phía xa, tộc trưởng Hoàng Kim gia tộc của Bắc Nguyên cũng đã tới. Kim Xích Tiêu cũng đi theo tộc trưởng mà tới đây. Lúc này nhìn thấy Diệp Hàm liền tỏ vẻ vô cùng thân thiện. Vì không biết rằng Diệp Phàm đã tu thành thần nhãn, đã sớm nhìn rõ sát ý trong lòng của hắn rồi. Lát nữa chúng ta sẽ uống với nhau sau nha. Kim Xích Tiêu cười lớn, tiếp tục đi theo tộc trưởng. Nếu mà không tu thành thần nhãn, quả thực là khó phát hiện ra thật giả thế nào mà. Diệp Phàm nhìn theo bóng dáng của gã mà lắc lắc đầu. Đại năng tuyệt đỉnh của nhân tộc, Nam Cung Chính Gia Lâm! Có người hô lớn. Lời này vừa thốt ra, mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Ngay cả một số đại nhân vật đang ngồi trong lầu ngọc cũng đứng lên, nhìn về phía bên ngoài. Mây mù cuồn cuộn tụ lại, vô số cánh hoa phấp phới bay. Từng cánh hoa đều trong suốt, rải xuống đất thành một cái tấm thảm, kéo dài tới tận chân trời. Mùi hoa thơm tràn ngập cả khu vực này. Theo truyền thuyết thì vị đại năng nhân tộc là Nam Cung Chính này tu luyện trường sinh quyết, dùng cây cỏ làm nhà, ăn kỳ hoa thay cơm. Bên cạnh lão không bao giờ thiếu hoa cỏ, linh thảo cả. Nam Cung Chính xuất hiện hả? Không ai tại đây mà không chấn động. Sớm đã có lời đồn rằng 500 năm trước thì lão đã tọa hóa. Không ai ngờ rằng mấy năm trước lão lại xuất hiện trên đời này. Sau đó lại có lời đồn rằng lão cùng một đám lão già tại Đông Hoang tiến vào trong Thanh Động Thiên Điện, từ đó không còn tung tích nữa. Không ngờ hôm nay lại xuất hiện. Khó trách nha, các nhân vật lớp tiền bối đều gọi ông ta là Nam Cung Chính bất tử. Tất cả mọi người ai cũng muốn biết lão có tiến vào trong Thanh Đồng Tiên Điện thật hay không, rốt cuộc thì gặp được kỳ ngộ gì trong đó. Ta chỉ là may mắn chạy thoát ra ngoài tiên điện mà thôi. Nam Cung Chính thở dài. Lão vừa nói như vậy đã khiến cho mọi người càng thêm giật mình. Lão lại thực sự tiến vào trong tòa tiên điện bằng đồng khủng bố đó hay sao? Phải biết rằng đó là phần mộ của một thế hệ cao thủ, vậy mà lão vẫn còn bình yên mà đi ra được. Rất nhiều đại nhân vật tới nghênh đón lão, giống như bầy sao vây quanh vầng trăng, đưa lão tiến vào trong thiên cung, ai cũng muốn biết chuyện gì đã xảy ra trong đó. Hắn cũng trốn thoát ra ngoài sao? Không biết là có đi được xa hơn mình và Cơ Tử Nguyệt hay không đây? Diệp Hàm thầm kinh hãi. Sát khí của chữ tiên có uy thế lớn áp cổ kim, bên trong đại điện lại có một thiên địa khác nữa, có máu của đại đế diễn cổ. Nam Cung Chính nói. Trong lòng Diệp Hàm chấn động, đối phương tuyệt đối đã đi đến sâu bên trong Thanh Đồng Tiên Điện, gặp được chữ tiên do thánh huyết bất diệt đó khắc thành, chẳng lẽ lão ta đã đi vào bên trong huyền môn rồi sao? Thanh Đồng Tiên Điện chính là phần mộ của các vương giả cái thế, trong đó cũng không biết đã chôn vùi bao nhiêu nhân kiệt rồi.